Chương 488, ôm cô vợ trẻ đi ngủ cảm giác. Yến Du nhạt ngưng tụ nát tản ra tới Hạo Thiên Kính, biết do ý vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tâm dao động, dù sao nàng bác bỏ hắn quy khư nói, cái này vô cùng có khả năng tạo thành Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để quy khư. Có thể Yến Du cảm thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu thật sự cái này quy khư, cũng coi như cầu nhân đến nhân, dù sao hắn không phải cầu quy khư sao, vừa vặn như ý của hắn. Mà bị đưa chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã mở ra hai con người, một lúc lâu sau và một ngu mở máu phun ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ ra cười khổ, mặc dù là cười khổ, có thể đây cũng là hắn cận 2-3 vạn năm qua, cực kỳ có cảm xúc thần thái. Sau một lúc lâu, thoáng ổn định trạng thái Nguyên Thủy Thiên Tôn, mới than nhẹ lên tiếng, nữ quân không hổ là nữ quân, cách Hạo Thiên Kính cũng biết, ta không phải thật muốn quy khư, bất quá là đang cầu xin quy khư nói. Có thế ngươi lại không biết đến tiếp sau không nói tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ yếu là thần thể không cho phép, hắn không thể không lần thứ hai, chân chính bế quan tu phục tự thân, bằng không hắn thật muốn quy khư. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết là, thời khắc này Hiến Du tự biết, nếu không phải nàng tại Vĩnh Am Chi địa phía dưới xem qua kiếp trước của mình, nàng kỳ thật nhìn không ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái có vấn đề. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn trạng thái, kỳ thật cùng nàng vẫn lạc phía trước sau cùng trạng thái. Cơ hội nhất trí, đó là một loại tự giác sống được quá lâu, đem hết thể đều thấy được đặc biệt nhạt, nội tâm không có chút nào gợn sóng trạng thái. Lúc trước Yến Du không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao vô luận là nàng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn hắn xác thực sống được đầy đủ dài lâu, hiểu ngầm như mặt nước phẳng lặng, giống như sắp quy khư, cũng không có vấn đề gì. Có thể là quả nhiên có vấn đề. Yến Du tại mơ hồ cảm giác được, Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất bị bừng tỉnh sau đó. Lần nữa khôi phục sinh cơ trạng thái, nàng liền biết trực giác của mình không sai. Vô luận là vẫn lạc phía trước nàng, vẫn là thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên trạng thái không đúng xem tới, trở về thiên đỉnh sau đó, xử trí hết hy hòa, nàng phải cùng Nguyên Thủy thật tốt nói chuyện, lao tiểu tử này hẳn phải biết thứ gì. Muốn hết những thứ này đến du, lần thứ hai cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, nàng tự biết đây là tiêu hao quá độ nguyên nhân. Cho nên QNZ không cậy mạnh chuẩn bị trở về đại tư mệnh bên cạnh nghỉ một lát. Bất quá người ta đại tư mệnh đã khiêng lấy nhóc con, trước một bước đi tới bên người nàng, tại nàng lần thứ hai đầu não ngất đi lúc, đưa nàng ôm ngang dựng lên. Yến Du, nàng liền muốn nói, cái này không ra thể thống gì. Có thể người ta đại tư mệnh đã vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, ngoan, ngủ một lát. Đúng tọa tại cha ruột trên bờ vai nhóc con tưởng thật gật đầu. Còn rỗi ra bàn tay nhỏ đi sờ sờ hắn nương thân mặt, nghỉ, ngừng, bảo cu nở dê đói bụng. Lời nói này xong, tiểu nhóc con bụng nhỏ còn phối hợp ra của cục âm thanh, nghe được Yến Du đã nhoẻn miệng cười, tốt, chúng ta đều nghỉ ngơi, cho tiểu bảo đi ăn cơm. Ái nương Yến tiểu bảo đã cười đến nhanh gặp răng không thấy mắt rồi. Tiểu quân thật đáng yêu. Tây Vương Mẫu phát ra từ phế phủ cảm thấy, trên đời này không còn một cái tiểu hoa nhi. Có thể so sánh tiểu quân còn có thể yêu, nếu có, đó nhất định là tiểu quân muội muội. Khi Yến tiểu bảo còn có qua có lại trở về khen Tây Vương Mẫu, Tây Tây, đẹp cùng anh, một dạng đẹp bị lãng quên lôi thần có chu tờ ủy khuất, tiểu quân, thuộc hạ không dễ nhìn tự giác dáng dấp vẫn rất tinh thần, rất uy phong lôi thần, hiếm thấy đối với mình hình tượng để ý lên. Xoá Yến tiểu bảo biểu thị không đồng dạng cửu anh đã cảm thấy không đúng vị, kia anh vì cái gì không phải xoá là đẹp. Đẹp anh, đẹp Yến tiểu bảo nói xong, còn đã bay đến cửu anh sọ não bên trên, một bên sờ hắn hung lệ xâm hiện ra gai ngược, một bên khen, đẹp cửu anh, hắn cũng không biết tên mắt con này đẹp cùng xoái, rốt cuộc có cái gì khác biệt. Yến Du nhìn hoạt bát tiểu tể tể, tựa vào phu quân trong ngực, đống nhiên thả lỏng chưa từng có, mà cái này vừa bông lỏng, cũng làm cho nàng thật rất nhanh liền đang ngủ. Suýt cái thứ nhất phát hiện quân thượng ngủ Tây Vương Mẫu. Lập tức để cho tất cả mọi người nhỏ giọng chút, còn 10 phần cảm khái từ ta thổn thức lên, lần trước nhìn thấy quân thượng ngủ say, đã là thật nhiều vạn năm trước, ta đều nhớ không rõ. Quân thượng mệt mỏi. Lôi thần biết rõ, là bọn hắn những lao gia hỏa này để cho quân thượng lao tâm lao lực, quân thượng mới có thể mệt thành dạng này, bọn chúng thật là quá không nên. Tìm một chỗ trước hết để cho quân thượng nghỉ ngơi một chút, cũng tốt để cho Hy Hòa kia lão Bạch Liên chuẩn bị cẩn thận. Không cho nàng tại tối bành trướng bên trong bạo tạc, cảm giác đều không được sức lực. Tây Vương Mẫu nói xong, đã dẫn đầu chạy ở phía trước dò xét địa đi. Bất quá A rất nhanh phát hiện Tạc Thiên Thượng Thần chờ thần Tây Vương Mẫu, hắn hơi cảm giác kinh ngạc, bởi vì những thứ này thần toàn thân, đều tản ra để nó cảm thấy rất thoải mái sơn hải khí tức, để nó trong nháy mắt hiểu rõ đến, đều là quân thượng trung thực tín đồ, khó trách có thể được quân thượng che chở, thu hoạch được tấn thăng cơ duyên. Tây Vương Mẫu không quấy rầy bọn hắn, trực tiếp đem thần thức quét về phía địa phương khác, sau cùng tuyển ra một cái đã bí ẩn, hoàn cảnh QNZ rất tốt tiểu tiên quốc, cũng đem đại tư mệnh bọn hắn đều dẫn đi. Thế là thân ở thập sát hải phụ cận Tạc Thiên Thượng Thần các loại, vẫn tại tĩnh tu bên trong, bọn hắn một nhóm này có hơn 20 nhiều người, có thể nói cửu trọng thiên 7-8 phần trở lên Thượng Thần đều tới. Còn lại 2-3 thành, cơ bản đều là ủng hộ Hy Hòa người, bọn hắn lúc này đều có chút bất an, thiên tượng không thích hợp, những thứ này lôi, chỉ sợ đều là thần phạt chi lôi. Xem như Thượng Thần, còn lưu thủ tại thiên đình bọn hắn, cũng không giống như tiểu tiên tiểu thần tốt như vậy lừa gạt, bọn hắn đều có thể trực giác đến, cửu trọng thiên có đại biến rồi thật chẳng lẽ là nguyên sơ nữ quân trở về nếu như là càng nghĩ càng bất an những thứ này thần, đồng nhiên hối hận thế nào không đi theo Tạc Thiên Thượng Thần bọn hắn ra ngoài, bọn hắn rất không cần phải cùng Tạc Thiên bọn hắn một đạo đi, có thể lựa chọn ra ngoài làm chút gì cũng không biết, trong mắt ly khai có, hay không tới kịp bộ phận nghĩ như vậy Thượng Thần, ngược lại là muốn rời đi tầng thứ nhất. Đáng tiếc truyền tống trận lại không thể dùng. Tình huống như vậy Hy Hòa hiển nhiên sớm có sở liệu, cho nên nàng tại mở mắt sau đó, trực tiếp hỏi, Thượng Thần bên trong, có người nào muốn ly khai nương nương Linh Việt chủ trừ một chút, vẫn là một năm một mười bẩm báo. Phượng Thần không muốn ly khai Hy Hòa hỏi lại. Không có, nương nương. Tốt, về trước Thiên Hậu Cung. Hy Hòa dứt lời, Linh Việt lập tức an bài bài giá. Sau đó, trở lại Thiên Hậu Cung Hy Hòa. Rất nhanh triệu kiến Phượng Thần, cẩn thận hỏi nàng, Phượng Thần khả năng xác định, bọn tặc tử thật là từ nhân giới lên tới không tệ. Phượng Thần gật đầu, bị trọng kim truy nã cái kia 5 cái khí tức là không tốt lắm phân biệt, nhưng bọn hắn đồng bọn bên trong 2 người khác, quả thật chính là nhân tộc tu giả, thậm chí còn không đạt đến phi thăng tiêu chuẩn, hẳn là đến từ nhân giới. Được. Hy Hòa đáp ứng xong, đồng nhiên đứng dậy hướng Phượng Thần quỳ xuống. Phượng Thần màu mắt lóe lên. Lập tức đỡ dậy Hy Hòa, thiên hậu đây là làm cái gì bản thần nhận không được ngươi cái này một xá. Bản cung có việc cầu Phượng Thần tương trợ. Hy Hòa không có thuận thế lên, quy đến có thể nói thành tâm thực lòng. Bản cung cầu Phượng Thần đi một chuyến nhân giới, giúp bản cung tra một chút bọn tặc tử nội tình. Tốt nhất có thể mang mấy cái chứng nhân lên tới. Chỉ sợ là con tin A Phượng Thần thông thấu trình bày. Không tệ. Hy Hòa QNZ không phủ nhận, nàng minh sắc nhìn xem Phượng Thần. Việc này nếu thành, bản cung nhất định mời đế quân sách Phượng, côn hai tộc vì thần tộc. Phượng Thần màu mắt lại lóe lóe lên, vẫn kiên trì đem Hy Hòa nâng đỡ, lại tại Hy Hòa cho là nàng lại đáp ứng lúc, cự tuyệt, xin lỗi, bản thần chỉ nghe mệnh tại đế quân lên một đạo quân mệnh, bản thần đã mất trước, mang tội chi thân, không dám tự ý dơ y Phượng Thần Hy Hòa đương nhiên không cam tâm, còn muốn lại ném ra ngoài lợi lớn. Phượng Thần cũng đã đứng lên nói, mời thiên hậu mời cao minh khác. Bản thần cáo lui. Như thế, bản cung cũng không tốt cưỡng cầu. Hy Hòa đưa mắt nhìn hết Phượng Thần, lúc này liền đập vỡ trong tay bát trà, không biết điều những thứ này đổ khốn nương nương Linh Việt cũng không biết làm như thế nào khuyên, lại không dám để Nhật Nguyệt thần tộc, nàng biết rõ Nhật Nguyệt thần tộc khẳng định là gặp gỡ chuyện gì, nào dám hỏi. Có thể hướng những thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, QNZ chỉ có Nhật Nguyệt thần tộc khả năng giúp đỡ, QNZ nguyện ý nương nương làm. Dưới mắt không có tờ HN mặt trơ y thần tộc tương trợ, chẳng lẽ Linh Việt, đi thỉnh thác tháp thiên vương nói cho hắn biết, hắn sở cầu, bản cung đáp lại Hy Hòa cắn răng hứa hẹn, bởi vì nàng không có đường lui, nàng chỉ có thể không thèm đếm xỉa, nàng nhất định phải đánh chết Tiến Du cho nên nàng trước hết bắt được nữ nhân này uy hiếp, thừa dịp đế. Quân còn chưa có đi ra, đem triệt để xóa đi, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không có cơ hội nữa. Đây là cơ hội duy nhất hiếm thấy đế quân hắn quả là bây giờ còn chưa có đi ra, nàng nhất định phải nắm chắc thời gian, nếu không nàng đem không có gì cả, thậm chí chết không yên lành. Tuyệt không giống như điên cuồng Hy Hòa, nàng là thật điên rồi. Mà Yến Du nàng lại tại tiến cấp đang nghỉ ngơi nàng, lần thứ 2 bị quần tình che phủ, có kia sáng tắt không nghỉ tinh vân, kia thiêu đốt gai trắng mắt trùng sáng, kia sáng ngời đỏ tươi cự tinh, kia thần bí thâm thúy hắc động. Thậm chí nhiều rất nhiều thần minh hình dáng cái này.